trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Triệu Thanh Minh lảo đảo nhào tới, Xa Đường theo bản năng muốn đưa tay đón người, lại bị Trần Hạ ngăn ngang ôm lấy. Sau đó Du Long phân ra một sợi, giống như là da mặt bị kéo ra, càng lúc càng lớn, cho đến khi trở thành một lớp màng mỏng trong suốt. Tương tướng bắt được Triệu Thanh Minh suýt nữa ngã xuống. Cảm ơn cô, cô, thanh âm của Triệu Thanh Minh còn chưa nói ra hết. Trước khi ngã xuống nàng nhìn thấy Xa Đường vươn tay ra, cho nên theo bản năng cho rằng là Xa Đường tiếp được nàng. Kết quả là, ngay sau khi mở mắt của mình, cô thấy mình nằm ở tầng 1, trên một lớp màng, mềm mại mà đàn hồi. Không biết có phải ảo giác của cô hay không? Dường như cô nhìn thấy sau khi cô nói lời cảm ơn. Bởi vì màng đen trong suốt nổi lên màu đỏ thẫm, giống như là đập vỡ bình mực đỏ, một loại cực hạn đen và đỏ cực hạn pha trộn với nhau. Du Long, a hát a hát a hát a hát a hát, tôi có thể, ta tuyên bố đây là nữ thần của ta. Thật xinh đẹp, người phụ nữ đẹp. Ôi, Trần Hạ vô tình thu hồi Du Long, hơn nữa trả lời, nếu ầm ĩ nữa thì khóa hình xăm. Du Long, yo. Màng đen đột nhiên biến mất, Triệu Thanh lạch cạch ngã trên mặt đất, nhưng khoảng cách từ mặt đất khi Du Long bắt được cô cũng gần như không tính. Cho nên lần này cũng không đau, giống như làm sofa thời gian dài, nhịn không được khi thay đổi tư thế thì di chuyển. Triệu Thanh Minh đứng lên, có chút ngượng ngùng túm tóc, cảm giác lúc này mình vô cùng liều liệt. Nếu như không ngại, Triệu tiểu thư ăn mặc lại trước đi, trên mặt đất rất lạnh. Xa Đường đem giày của mình C0 Ira đặt ở bên chân Triệu Thanh Minh. Triệu Thanh Minh ngẩn người. Nàng cúi đầu nhìn đôi giày kia, cũng là trước tiên nhìn thấy chân mình. Nàng tuy rằng không phải xuất thân phú quý gia đình, nhưng trong nhà phi thường sủng ái nàng, không để cho nàng nếm qua cái gì khổ. Trước khi trở thành minh tinh, hai chân rất trắng, thịt thịt, mờ u bàn chân còn có vòng xoáy thịt nhỏ. Hiện tại gầy đi rất nhiều, xương chân giống như tảng đá kỳ quái nhô ra trên vách núi. Phía trên có cành cây màu xanh dây dưa cùng một chỗ, rất xấu xí, bởi vì vừa rồi chạy như điên, dẫm lên không ít đá vụn trên mặt đất. Lúc chạy chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông kia, không hề nhận ra, thì ra chân mình bị chảy xước vết thương. Máu tươi tẩm ra, máu tươi trộn lẫn với vết bẩn trên mặt đất, nhìn qua vừa bẩn vừa đáng sợ. Tất chân mỏng đã sớm bị mài mòn, chân không có ngăn cách dẫm trên mặt đất, lạnh lẽo thấu xương. Tuy rằng vóc người hai người tiếp cận, nhưng chân người nọ rõ ràng lớn hơn nàng không ít. Bất quá bởi vì là một đôi giày da hươu, cho dù lớn cũng sẽ không rơi. Triệu Thanh Minh có chút khó chịu rụt chân, nhẹ giọng nói, không cần đi, làm bẩn giày thẩm phu nhân. Hơn nữa tôi đem giày của ngài mang, ngài làm sao bây giờ? Xa Đường cười cười, không thèm để ý nói, không sao, vớ của tôi đang đeo rất dày. Hơn nữa trong chốc lát chúng ta cũng phải rời đi, chỉ là nhìn Triệu tiểu thư không ngại. Vừa dứt lời, người đàn ông phía sau anh hai tay kẹt eo anh liền trượt lên, dẫm lên mặt giày của mình. Trần Hạ cười nói, cô mặc đi, tôi có thể ôm cô ấy. Vốn Trần Hạ còn có chút mất hứng Xa Đường đối đãi với người phụ nữ này như vậy, thế nhưng còn C0 y giày cho cô ta mang, anh ta cũng không có xuyên qua giày của người này. Nhưng lời nói của người phụ nữ này ngược lại nhắc nhở anh ta, giày có cái gì tốt, đều là vật ngoài thân, đem người nhét vào trong ngúc không tốt sao? Xa Đường im lặng, anh đưa tay muốn đẩy thuốc mỡ ra chó hình người phía sau kia ra. Thuốc mỡ da chó nào đó làm sao có thể buông tay. Vòng tay ở dưới nách Xa Đường liền đem người đánh ngang ôm lên. Vui vẻ không cho cự tuyệt. Có thể chú ý chút hình tượng không? Đem tôi buông xuống. Xa Đường đè nén thanh âm nói. Hoặc là tôi ôm cậu. Hoặc là tôi cõng cậu. Nếu không thì cậu treo ở trên người tôi. Mặt đối mặt. Cái loại chân treo ở thắt lưng tôi vậy. Trần Hạ Du Du nói. Rộng rãi đưa ra ba lựa chọn. Nghĩ đến tư thế lựa chọn cuối cùng, Xa Đường liền đỏ mặt. cũng không biết người này mỗi ngày như thế nào, trong đầu đều là phế vật màu sắc. Sao cậu lại đỏ mặt? Tôi cũng không muốn làm gì. Chẳng lẽ cậu nghĩ tới chuyện khác? À, chân quay ở thắt lưng. Hình như quả thật dễ muốn lệch, cũng không thể trách cậu. Trần Hạ nói đến một nửa đã bị Sa Đường vội vàng che miệng lại. Anh có thể đừng nói sao? Rõ ràng là người này cố ý đi miêu tả hình ảnh kia làm cho người ta muốn lệch lạc. Hiện tại ngược lại đánh một trận, giống như có vẻ mình rất xanh bẽo. Sa Đường đều muốn tìm kim chỉ để đem người này biết trêu chọc miệng khâu lại. Cậu đừng che như vậy. Tôi thích một loại phương thức khác bịt miệng. Tốt nhất là để cho tôi không thể hô hấp. Trần Hạ hiếm khi nhìn thấy bộ dáng Sa Đường đỏ mặt. Lập tức không thu được nữa. Lời nói tao nhã thành chuỗi xông ra ngoài. Phàm là lên đường đua, không cho anh một chiếc Bugatti đều là tài hoa. Đạo diễn Mai trở về cố đạo. Điều gì khiến đàn ông rơi lệ, khiến phụ nữ trầm mặc, là thức ăn cho chó sao? Tuy rằng Trần Hạ không ngừng tiến hành ánh mắt ám chỉ, cuối cùng Sa Đường vẫn lựa chọn để cho người ta cõng. Công chúa ôm cái gì đó quá xấu hổ. Anh lớn như vậy, đừng nói công chúa ôm. Cho dù là ôm bình thường cũng chưa từng có. Trước khi gặp Trần Hạ, hiển nhiên đối với chuyện có thể cõng Sa Đường, người nào đó cảm thấy rất vui vẻ. Nụ cười trên mặt chưa từng tiếp tục. Người không biết nhìn phỏng chừng đều sẽ cho rằng anh cõng vợ vào phòng. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hương vị nơi này quá phức tạp. Trần Hạ cõng người, chỉ huy mọi người có trật tự rút lui. Nơi này không ít người đều nôn qua. Phòng này cũng không tính là rất lớn. Lập tức liền đem mùi vị nhuộm thành thùng nước. Dù sao anh ta cũng không thể để Sa Đường ở lại chỗ này. Làm người hun phá hỏng làm sao? Thân hình Mai đạo diễn chậm rãi lớn lên. Tựa như một quả bóng bay bị đánh vào không khí. Kịch liệt bành trướng. Dưới sự thán phục của Sa Đường cùng ánh mắt khiếp sợ của Triệu Thanh Minh. Biến thành ruồi nhặng khổng lồ. Cao chừng nửa người. Đôi mắt xanh biếc kia so với đầu Triệu Thanh Minh còn lớn hơn một chút. Lập tức sợ tới mức nàng lùi lại một bước. Rất nhanh cô phản ứng lại. Vội vàng xin lỗi. Xin lỗi. Trước đây tôi chưa từng thấy côn trùng lớn như vậy. Cho nên có chút bị dọa sợ. Tuyệt đối không phải vì ngoại hình của ông. Đạo diễn Mai nâng chân trước tinh tế lên. Không thèm để ý mà vung lên một chút. Không sao. Sau này cô đừng khách khí như vậy. Tôi không thèm để ý. Sau này chúng ta cũng sẽ không có đóng phim. Cô mau leo lên, chúng ta phải đi thôi. Triệu Thanh Minh sững sờ gật đầu. Hình như đúng là như vậy. Nàng vội vàng bò lên lưng đạo diễn Mai. Cánh trong suốt vỗ lay. Cuốn lên một cỗ khí lưu mang theo cảm giác lạnh lẽo. Triệu Thanh Minh cảm giác được thân thể của mình theo đó tăng lên. Cô quay đầu lại nhìn lại. Những người trong mộng trăm ngàn lần tra tấn cô còn đang khổ sở dẫy giụa. Người đàn ông giống như cơn ác mộng kia bị ruồi nhặng tạo thành lồng giam gắt gao vây khốn. Mơ hồ cô tựa hồ còn có thể cảm giác được đôi mắt oán hận cùng si mê dây dưa kia dính vào trên người nàng. Ghê tởm muốn CS3T. Anh đang nhìn cái gì vậy? Khuỷu tay Sa Đường trống lên vai Trần Hạ. Tận khả năng cách xa anh một chút. Thấy ánh mắt anh ta thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Liền không nhịn được tò mò hỏi ra. Trần Hạ đem ánh mắt từ trên chân Triệu Thanh Minh. Xác thực là từ trên đôi giày da hươu kia dịch về. Bất động thanh sắc nói. Nhìn xem bọn họ có bị rớt đội hay không mà thôi. Ôm chặt, tôi sẽ tăng tốc. Nói xong anh ta đem người trên lưng hướng lên trên. Trong tiếng kinh hô của Sa Đường. Du lòng dưới chân cơ hồ kéo thành một tấm thảm màu đen. Mơ hồ có lưu quang màu vàng xuyên qua. Căng thẳng hướng lên trên. Tựa như ngân hà trải trần trong vũ trụ. Tốc độ của Trần Hạ rất nhanh. Giống như gió phóng nhanh. Ngoại trừ lúc đầu tăng tốc sóc này. Phía sau đều rất ổn định. Sa Đường đều có một loại cảm giác như đi trên mặt đất. Bởi vì thể tích du lòng có hạn. Cho nên nó phải không ngừng chuyển vị trí về phía trước. Chạy tới bước tiếp theo của Trần Hạ. Từ phía sau nhìn giống như là người này đạp phá lăng tiêu mà đến. Mẹ nó, Sao tôi lại cảm thấy có chút lơi? Đạo diễn Mai nát vụn niệm niệm. Triệu Thanh Minh trên lưng ông cong cong hai mắt, không tiếng động khẽ thở dài. Đúng là rất lẩm bẩm a, anh biết không? Hành vi này của anh rất giống với những tiểu nam sinh trong lớp tôi. Vì lừa gạt nữ sinh ngồi sau ôm eo, cố ý gia tốc, tìm xuống dốc, xa đường ôm cổ Trần Hạ, tỏ vẻ bất mãn với hành vi đột nhiên tăng tốc của Trần Hạ. Anh làm giáo viên trung học nhiều năm như vậy, những mánh lới kiêu ngạch của những tiểu nam sinh kia cậu đã thấy nhiều lắm. Người này cùng những đứa trẻ thanh niên kia có gì khác nhau? Trần Hạ nhếch khóe miệng, trong mắt là vui mừng cùng vui sướng. Lúc này anh ta thật sự rất giống một cậu bé xấu xa đang trêu chọc người mình thích. Dưới chân không còn là du long mà là xe đạp Phượng Hoàng. Xe đạp Phượng Hoàng, anh bạn, anh sinh năm nào đấy? Trong ấn tượng của Sa Đường, xe đạp Phượng Hoàng hẳn là sản phẩm bán chạy nhất thế kỷ trước. Hiện tại tuy rằng còn có bán, nhưng mà nhắc tới vẫn rất dễ dàng đưa vào thời đại cũ kỹ kia. Trần Hạ không trả lời, chỉ vui vẻ nói, nếu không chúng ta đổi tư thế đi, cậu có muốn đi trước hay không? Tôi nhớ lúc chở người, có rất nhiều tiểu nữ sinh sẽ ngồi ở cản trước. Sa Đường bật đầu quay lại, người lái xe an toàn đều có trách nhiệm. Anh đều nói là tiểu nữ sinh ngồi trước, sẽ không nói loại chuyện nhảm nhí này. Trần tầng hầm rất cao, nhưng không chịu nổi tốc độ của Trần Hạ. Chỉ trong vài câu nói như vậy, hai người đã dẫn đầu lên lầu 1, cũng chính là nơi bọn họ ngay từ đầu rơi xuống. Vẫn là căn phòng kim bích huy hoàng kia, ánh sáng vỡ vụn của thủy tinh đăng xuống, như mộng như ảo, ngoại trừ phá vỡ một cái lớn ra, không có bất kỳ khác biệt nào. Đạo diễn Mai và Triệu Thanh Minh cũng đi lên ngay sau đó. Bốn người vây quanh đại dòng nhìn xuống. Từ góc độ này nhìn căn phòng phía dưới rất kỳ diệu. Giống như là thông qua TV xem một bộ phim câm xấu xí 100%. Đem Tiểu Diêm Triệu ra. Đem phía dưới đốt. Trần Hạ ra hiệu cho Sa Đường. Sa Đường. Chấm. Tuy rằng, thật sự rất đau lòng. Chỉ có 3 cây. Một cảnh nhiệm vụ này phải tiêu hết 2 cây. Đây là hoạt động xây dựng đoàn xa xỉ gì sao? Tuy rằng luyến tiếc, bất quá Sa Đường vẫn gọi ra Tiểu Diêm. Dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa lửa của Tiểu Diêm là không dập tắt được. Một khi dính vào sẽ nhớ kẹo cao su dính. Cũng có thể ngăn cản những người này đào thoát. Trong này phàm là NPC ra một cái đều sẽ là phiền toái cực lớn. Gió lạnh cuốn lên vòng xoáy. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong hư không. Chỉ là lần này tiếng bước chân rõ ràng phải nặng nề hơn một chút. Giống như là người tới mang trọng lượng đi về phía trước. Lại nói tiếp, ngọn lửa của Tiểu Diêm trong tình huống nào sẽ bị diệt? Tôi đã sử dụng Tiểu Diêm trong nhà máy trước đây. Và ngọn lửa đã được dập tắt. Sa Đường tò mò hỏi. Trần Hạ tựa tiếu phi tiếu liếc anh một cái. Đưa tay vuốt tóc anh. Muốn biết cái gì có thể trực tiếp hỏi. Không cần thăm dò tôi. Tôi có thể nói đều sẽ nói. Không thể nói tôi cũng sẽ không lừa gạt cậu. Bị Trần Hạ nhìn thấu tâm tư. Sa Đường có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi. Trần Hạ tiếp tục nói. Lửa kia là do tôi diệt. Căn cứ theo ngũ hành luật luật. Thổ khắc hỏa. Chỉ cần có đạo cụ cao cấp hơn. Sẽ bị khắc chế. Thuộc tính của Du Long chính là đất. Cho nên nó có thể tùy ý phân chia và tổ chức lại. Phòng ngự cũng cao, nhưng không có lực công kích gì. Nghe Trần Hạ giảng giải, Sa Đường như hiểu không hiểu gật gật đầu. Trong đầu chợt hiện lên một bóng đen xoay quanh. Không đợi anh suy nghĩ kỹ, lại biến mất không thấy. Lại hồi tưởng đã hoàn toàn không còn ấn tượng. Cái tên Du Long này còn rất độc đáo. Trần Hạ cười đáp lại, đó là... Tôi đặt tên cho nó. Lúc anh ta nói lời này hiển nhiên đắc ý không chịu nổi. Nếu có cái đuôi, hiện tại phòng trừng đã vểnh lên trời rồi. Hiện tại tôi ra sân đã không được coi trọng như vậy sao? Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Mấy người nhìn qua, chỉ thấy trong hư không bị nhân sinh xé mở ra một vết nứt. Bàn tay khô héo như cành cây thò ra. Tiểu Diêm đội một đầu tóc rối bời xuất hiện trước mắt mọi người. Nó lấy tay chống đỡ vết nứt đang chậm rãi khép lại. Xoay tròn nửa người, để cho lưng đi ra trước. Mọi người lúc này mới phát hiện thì ra trên lưng anh còn cõng một con búp bê. Mặc váy công chúa bồng bềnh, tóc vàng thật dài buộc thành hai bím tóc buông xuống. Ánh mắt Thủy Linh như là biết nói chuyện. Xác định tiểu cô nương đã hoàn toàn rời khỏi hư không? Tiểu Diêm lúc này mới nóng như lửa đốt thu tay chân. Vết nứt lại một lần nữa biến mất. Triệu Thanh Minh có chút tò mò đưa tay sờ. Cũng sờ vào khoảng không. Cái gì cũng không có. Cô sống nhiều năm như vậy mới phát hiện. Thì ra thế giới này thần kỳ như vậy. Ngoại trừ Lương Tử Đào có thể khống chế giấc mơ. Còn có Du Long có thể biến hóa hình thái. Lớn nhỏ sẽ nói chuyện sẽ hô bằng dẫn bạn. Hiện tại còn có một người đầu gỗ biết xuyên qua thời không? Một người đàn ông gỗ. Cô nói như vậy có lịch sự không? Tiểu cô nương nhìn thấy xa đường nhất thời ánh mắt sáng lên. Ầm ầm đưa tay. Muốn ôm. Xa đường bị tiểu hài tử này mầm. Cười cong mắt đón tiểu cô nương. Ôm vào trong ngốc. Tiểu cô nương cao hứng đến trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh. Hai bàn tay mập mạp vòng quanh cổ Xa Đường giống như một nhỏ cọ qua cọ lui. Xa Đường bị hành động này cẩu cô bé dễ thương đến mức tim cũng sắp tan. Quá đáng yêu đi, cô bé cọ vào mặt anh. Anh cũng cọ lại hai cái. Đem tiểu cô nương giơ lên vòng tròn. Nhìn thấy tình cảnh này ấm áp mạch mạch. Ở đây nhất thời đánh đổ hai bình giấm. Tiểu Diêm, a, thật quá đáng. Ta cũng không có ôm ấp uống cọ cọ. Ta cũng muốn kêu ây kêu. Trần Hạ, đáng ghét, bảo bối chưa bao giờ làm như vậy với mình. Càng không chủ động ôm hôn môi nâng cao. Ghen tị đến mức mắt sắp nhỏ máu. Xa Đường hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra ôm cô bé vào lòng. Nhẹ giọng nói, tôi đặt tên cho em thế nào? Bằng không cũng không biết xưng hô ngươi như thế nào. Ánh mắt cô bé sáng hơn. Tựa như được lắp đèn pha. Không thể chờ đợi được gật đầu. Tiểu Diêm. Uất. Hôm qua ta nói với ngươi điều này. Ngươi không phải là như vậy. Bạc tình bạc nghĩa. Trần Hạ. Ủy khuất C4N Papa. JPG. Người ta cũng muốn được đặt danh xưng. Ghen tị ghen tị. Gọi Alice thế nào? Cái tên này tuy rằng có chút phổ biến. Nhưng ngụ ý rất tốt. Cũng rất phù hợp với khí chất của nữ hài tử. Thế nào, Xa Đường không cần suy nghĩ mà nói ra tên. Giống như cái tên này đã khắc sâu vào trong đầu anh. Mà tiểu cô nương vốn là cái tên tự nhiên như vậy. Cô bé, Tiểu Diêm, Trần Hạ, thì ra đây là luận định mệnh mà. Nhìn thấy biểu tình của mấy người. Xa Đường kỳ quái nói. Làm sao vậy, không dễ nghe sao? Tiểu cô nương vung tay mập lên a hai tiếng. Tỏ vẻ dễ nghe. Mình siêu thích, mà Trần Hạ, Tiểu Diêm đều đồng thanh. Dễ nghe, rất dễ nghe. Nói xong chuyện tên, Xa Đường đem chuyện vừa xảy ra cùng Tiểu Diêm đơn giản nói ra. Tiểu Diêm gãi gãi tóc rối bời. Bất mãn nói, chuyện nhỏ như vậy cũng phải gọi ta ra. Người đây là đại tài tiểu dũng. Người biết không, Xa Đường cũng không phản bác. Triệu đô triệu ra, còn có thể nhỏ giọt. Nữ oa oa này là ai? Tiểu Diêm lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một NPC. Bình thường mà nói, người chơi không thể để cho NPC nhận ra đây là trò chơi. Nhất là nhân vật chính của tiểu thế giới. Nhân vật chính một khi sụp đổ tiểu thế giới cũng sẽ sụp đổ theo. Ở một mức độ nhất định mà nói chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại. Triệu Thanh Minh được gọi tên nhìn qua rất thấp thỏm. Thế giới này đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Không còn là thế giới cô đã trải qua hơn 20 năm. Cô thậm chí còn không biết đây là tốt hay xấu. Thấy Triệu Thanh Minh không biết trả lời thế nào. Xa Đường chủ động giới thiệu. Đây là nhân vật chính của tiểu thế giới Triệu Thanh Minh. Một nữ ca sĩ. Nhân vật chính. Tiểu Diêm ngạc nhiên nhìn về phía Xa Đường. Nhân vật chính nhìn thấy những thứ này. Thế giới nhỏ thế nhưng không sụp đổ. Loại tình huống này Tiểu Diêm cho tới bây giờ chưa từng trải qua. Ngược lại gặp qua không ít người chơi bởi vì người chơi ức dẫn đến tiểu thế giới sụp đổ. Ngay cả bản đồ thế giới Nam Giang cũng từng sụp đổ. ngài đáng để nói những năng lực kỳ quái của đạo diễn Trần sao? Hay là nói thế giới chỉ có chuyện Nam Giang? Triệu Thanh Minh từ trong đối thoại của mấy người loáng thoáng tựa hồ sờ được mấu chốt gì đó. Nhưng nàng còn chưa tìm được đáp án chân chính. Những người có mặt nghe cô nói đều cả kinh. Tiểu Diêm, thế giới chỉ có Nam Giang. Bản đồ thế giới chỉ có Nam Giang, chuyện này ngay cả rất nhiều người chơi cũng không biết. Chứ đừng nói là NPC. Người trước biết sự thật này trực tiếp đem đại thế giới Nam Giang sụp đổ. Dẫn đến trò chơi trực tiếp tiến vào chế độ chạy trốn ngày tận thế. Trong trận thế giới sụp đổ rất nhiều người chơi. NPC cũng cơ hồ là đều thay máu. Nhưng mà người phụ nữ biết bí mật bản đồ Nam Giang này chỉ là hời hợt nói ra. Không có sụp đổ cũng không có tuyệt vọng. Nếu như không phải đạo cụ có thể kiên định người chơi cùng thân phận NPC. Tiểu Diêm đều phải cho rằng đây là một người chơi cũ nằm ngang trò chơi. Nhìn thấy biểu tình của mọi người, Triệu Thanh Minh càng thấp thỏm, cho rằng là mình nói bọn họ không tin, vội vàng tìm bổ sung nói. Đây là sự thật, hôm qua tôi vốn muốn cùng bạn bè của mình cùng nhau chạy trốn. Kết quả chúng ta mua vé đi thành phố khác, sau khi đến trạm vẫn là Nam Giang, tôi còn ở nhà ga xác nhận qua, người lên xe cuối cùng cũng sẽ xuống xe ở Nam Giang. Tiểu Diêm lại kinh hãi. Ngươi có biết những thứ này ngươi còn bình tĩnh như vậy không? Triệu Thanh Minh sờ sờ tóc, sau khi khẽ thở dài nở ra một nụ cười mờ nhạt. Lúc tôi vừa biết cảm thấy rất hoảng sợ, có thể là choáng váng. Tôi thậm chí cảm giác được thiên địa đảo ngược, thế giới giống như một tấm gương, ào ào vỡ vụn trước mắt tôi. Có bóng đen thông qua vết nứt trong gương chui ra. Còn có, nó cũng khá khủng khiếp. Sau đó chờ tôi tỉnh ngủ, liền cảm thấy hình như cũng không có gì. Cuộc sống vẫn như cũ, nên hưởng thụ khoái hoạt, nên đối mặt với khổ cực. Một người sẽ không ít, còn không bằng tiếp tục đi xuống. Có lẽ đi tới đi liền đi ra một con đường. Lời nói của Triệu Thanh Minh làm cho chàng diện có chút trầm mặc. Ai cũng không nghĩ tới trong thế giới trò chơi yếu ớt này, lại có một cái NPC lớn như vậy. Mặc dù biết thế giới của mình là một hồi hư vô, chính mình từng trả giá mồ hôi nước mắt chỉ là một hồi đùa giỡn. Biết mình sắp gặp phải khổ cực chỉ là trò chơi cho người khác vui vẻ. Nàng vẫn lạc quan nói cho người khác biết, còn không bằng tiếp tục đi tiếp. Một đám lửa nhẹ nhàng khéo léo rơi xuống, giống như những chiếc lá liễu để lại trong nhân gian, xoay quanh rèm cửa sổ rơi xuống tầng hầm. Khói trắng lượn lờ bay lên, che lấp khuôn mặt hoảng sợ của đám người Vương Lam Sơn. Nhiệt khí bốc lên, vặn vẹo thân thể bọn họ hoặc là tuyệt vọng hoặc dãy giụa. Những nữ hài tử kia, Triệu Thanh Minh có chút không đành lòng nghiêng đầu đi. Tuy rằng đại đa số đều là tự nguyện, nhưng một người có dã tâm bản thân là không sai. Huống chi ở trong cái vại nhuộm lớn này, rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ. Nhưng ai cũng có thể đưa ra yêu cầu cứu những người đó, duy nhất không thể là cô. Bởi vì cô đã nhận được ân huệ cực lớn, không nên đưa ra yêu cầu phi phân biệt nhiều hơn nữa. Cứu người là tình cảm, không cứu là bổn phận. Tất cả quyền lựa chọn hẳn là ở trong tay bọn họ. Không có biện pháp cứu, các nàng đi trên con đường này sẽ không có đường quay đầu. Mặc dù chúng ta cứu các nàng cũng chỉ có thể kéo dài cuộc sống bi thảm của các nàng. Xa đường còn chưa nói xong. Căn cứ theo câu trả lời của Trần Hạ, kết cục tốt nhất của những NPC này chính là tử vong. Chỉ cần tiểu thế giới này còn tồn tại, các nàng sẽ căn cứ ý chí nhân vật chính mà trở lại một giai đoạn nào đó. Tất cả những gì bọn họ phải làm là chôn lấp tất cả. Sau đó đem kết cục cho Triệu Thanh Minh. Để cho vị nhân vật chính này vì thế giới nhỏ này. Câu chuyện này vẽ ra một dấu chấm hết hoàn mỹ. Đạo lý Triệu Thanh Minh đều hiểu, nhưng nhìn thấy những người đã từng hợp tác hoặc từng có duyên gặp mặt CS3T trước mặt vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nàng quay lưng lại, lấy MU bàn tay lau đi vết ẩm ướt ở khóe mắt. Lại xoay người lại là Triệu Thanh Minh luôn mang theo nụ cười kia. Ngọn lửa theo rèm cửa sổ trèo lên, giống như tơ tằm quấn quanh. Thế lửa lan tràn rất nhanh, cơ hồ chính là trong chớp mắt, đã bao quanh toàn bộ tầng hầm, cũng dần dần thu nhỏ vòng vây về phía trung tâm. Nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, không khí vặn vẹo thành sóng, từng trận nhiệt khí xông tới, toàn bộ tầng hầm phảng phất như là một cái nồi hấp khổng lồ. Mà những người đó chính là cua bị trói tay chân không thể nhúc nhích. Có người ý đồ bò vào hồ rượu vang trung ương tránh né hỏa diễm C4N nuốt. Nhưng mà người nọ vừa mới đi vào lập tức thét chói tai. Thì ra lúc này nhiệt độ hồ rượu vang đỏ cực cao. Nếu lúc này thả thịt xuống đều có thể nóng chín. Người nọ ý đồ bò ra, nhưng lại cảm giác được chân mình tựa hồ bị thứ gì đó túm lấy. Hắn cúi đầu nhìn, hoảng sợ phát hiện người túm lấy chân hắn lại là một ngọn lửa. Ngọn lửa màu tím, xinh đẹp mà tà ác, cùng rượu vang đỏ dung hợp cùng một chỗ, theo sóng nước hơi gợn sóng. Nói là túm cũng không chính xác, ngọn lửa kia rõ ràng là bọc ở mắt cá chân hắn. Giống như một khối keo dính vào đùi, hắn tựa hồ cảm giác được mắt cá chân hơi nóng lên. Hắn đạp đạp muốn ném ngọn lửa nhỏ xuống, nhưng là vô dụng, chỉ một hồi như vậy. Chờ hắn nhìn qua, lúc này mới phát hiện chân mình cách màu rượu vang đã là một mảnh cháy đen. Ngọn lửa nhỏ kia theo động tác lắc lắc chân của hắn bay qua lại. Sau đó trong biểu tình mắt người đàn ông muốn nứt ra. Mắt cá chân cháy đen kia giống như là than củi đang cháy qua đầu. Rác, bẻ gãy một tiếng. Chậm rãi chìm vào đáy bồn rượu. Người đàn ông kia lúc này hai mắt lật một cái liền ngất đi. Khói dày đặc cuồn cuộn theo trần nhà bay lên. Có chút sặc người. Triệu Thanh Minh bởi vì ca hát, ngày thường khẩu vị đều cực kỳ thanh đạm. Ngay cả chỗ khói dầu nặng cũng rất ít đi. Lúc này bị mùi khói dày đặc này sặc đến ngay cả ho khan. Mặt đều nghẹn đỏ. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy xa đường cũng nhịn không được ho nhẹ hai cái. Trần Hạ lập tức đề nghị rời đi. Không cần, khụ khụ, nhìn đây, khụ, kết thúc chưa? Khói càng lúc càng lớn. Phía dưới đã trở thành một mảnh biển lửa. Ngay cả nhiệt độ sàn nhà cũng rõ ràng tăng lên. Mặc dù cách đế dày, cũng có thể cảm giác được một chút nhiệt độ. Nhưng xa đường lo lắng bọn họ cứ như vậy đi. Nếu người bên trong còn có thủ đoạn khác, chạy ra thì làm sao bây giờ? Bởi vì phía dưới cháy đến bùm bùm, động tĩnh rất lớn, xa đường sợ Trần Hạ nghe không rõ. Liền tiến đến bên tai Trần Hạ, anh vốn là nằm sấp trên lưng Trần Hạ. Vừa đến gần, hai người cơ hồ chính là mặt dán mặt, cổ họng Trần Hạ khẽ động. Dưới chân nóng bỏng cũng không bằng khi người trên lưng dán vào anh nói chuyện. Nhiệt độ trên lỗ tai anh thậm chí muốn làm thế nào mới có thể để cho người này ở trên lưng mình. Nếu như bọn họ đều là dây leo thì tốt rồi. Có thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Da thịt kề sát, không phân biệt ngươi và ta. Xa đường không đợi được câu trả lời của anh ta. Kỳ quái vỗ vỗ bả vai Trần Hạ. Trong nháy mắt rút người ra khỏi ảo tưởng kỳ diệu nào đó. Trần Hạ sắc mặt không thay đổi trả lời. Không cần, bọn họ trốn không thoát. Đây không phải còn có phân đội ruồi ở bên trong. Vậy tiểu đội ruồi nhặng không cần đi ra sao? Vấn đề này xa đường đã sớm muốn hỏi. Thế nhưng lại cảm thấy Trần Hạ nhất định là có an bài. Lần này không cần Trần Hạ trả lời. Đạo diễn Mai liền đưa ra đáp án trước. Không cần, chúng đều là con rối. Hơn nữa cũng không thể đi ra. Cộng thêm ấu trùng. Nơi này có mấy trăm ngàn ruồi. Nếu đi ra, dựa theo năng lực sinh sôi nảy nở của ruồi, Nam Giang rất nhanh sẽ bị sâu bệnh. Là chỉ huy của tiểu đội ruồi, câu trả lời của đạo diễn Mai đối với câu hỏi này tất nhiên là có thẩm quyền nhất. Nghĩ đến bệnh tật do các loại muỗi ruồi hiện đại mang đến, xa đường có cảm giác, vỗ vỗ bả vai Trần Hạ hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Trở về nhà xưởng. Tiểu thế giới sắp kết thúc. Chúng ta từ nơi đó rời đi. Cách chương.